Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 972. Bốn cái quyển trục, giết Mạc Gia ba huynh đệ. Sau khi Lâm Bạch đi ra thung lũng, tìm được một nơi yên tĩnh nghỉ ngơi một chút, khôi phục trong cơ thể linh lực. Đang nghỉ ngơi trong quá trình, Lâm Bạch hiếu kỳ đem Mạc Gia ba huynh đệ túi đựng đồ lấy ra, từng cái xem qua. Lâm Bạch phát hiện cái này ba người trong túi trữ vật tồn tại hơn 300 con yêu thú thi thể, xuất ra đi bán lời nói, coi như là có thể được đại lượng tích phân, chí ít mấy ngàn a. Hơn nữa cái này thân phận ba người trên lệnh bài, ba người cộng lại còn có 1 vạn tích phân. Ha ha, thu hoạch được là không sai. Cái này thân phận ba người trên lệnh bài tích phân cộng lại có 1 vạn, mà trong túi đựng đồ, những thứ này yêu thú xuất ra đi bán lời nói, cũng có thể giá trị 1 vạn tả hữu am. Lâm Bạch cười cười, chỉnh lý ra một cái một mình túi đựng đồ, đem sở hữu yêu thú thi thể thu sạch nhập vào đi. Sau đó Lâm Bạch tiếp tục lật lên 3 người túi đựng đồ. Tại 3 người trong túi đựng đồ, trừ cái này thân phận 3 người lệch bài ở ngoài, còn có những cái kia yêu thú thi thể. Hắn đều không có cái gì có thể hấp dẫn Lâm Bạch, làm Lâm Bạch muốn đem cái này chút túi đựng đồ ném thời điểm ở ni. Đột nhiên Lâm Bạch phát hiện 3 cái quyển trục. Cái này 4 cái quyển trục là cái gì? Lâm Bạch hiếu kỳ đem quyển trục lấy ra. Quyển sách thứ nhất bên trên viết Liệp Nhân Bảng. Liệp Nhân Bảng, a hát, vừa rồi cái này Mạc Gia ba huynh để nói mình trên Liệp Nhân Bảng 700 vị cao thủ. Xem ra đây là một cái bảng danh sách rồi. Lâm Bạch bừng tỉnh đại ngộ nói rằng, để cho ta tới nhìn một chút cái này trên bảng danh sách có cái gì lợi hại cao thủ à. Lâm Bạch hiếu kỳ triển khai Liệp Nhân Bảng. Liệp Nhân Bảng khúc dạo đầu liền viết một câu nói, Liệp Nhân Bảng không phải do cảnh giới tu vi bài danh, từ tại trong chợ đen buôn bán yêu thú đạt được tích phân bài danh. Liệp Nhân Bảng chỉ thống kê địa đan cảnh phía dưới võ giả. Lâm Bạch nhìn thấy câu nói này, sắc mặt hơi chút cứng đờ. Không lấy cảnh giới tu vi bài danh, lấy tích phân bài danh. Sau đó Lâm Bạch tiếp tục xem tiếp Liệp Nhân Bảng tên thứ nhất, Hắc Tam, 27 vạn tích phân. Liệp Nhân Bảng tên thứ hai, Đao Ma, 26 vạn tích phân. Liệp Nhân Bảng tên thứ ba, Mộ Dung Phi, 25 vạn tích phân. Ngoặc kép ngoặc kép, Liệp Nhân Bảng thứ 37 tên, Võ Thanh, 16 vạn tích phân. Ngoặc kép ngoặc kép, Liệp Nhân Bảng thứ 97 tên, Chu Côn, 10 vạn tích phân. Ngoặc kép ngoặc kép, Liệp Nhân Bảng thứ 110 tên, Bạch Thần, 9 vạn tích phân. Liệp Nhân Bảng thứ 111 tên, Sở Ý, 89,000 tích phân. Ngoặc kép ngoặc kép, Liệp Nhân Bảng thứ 320 tên, Hoa Cảnh Thành, 65,000 tích phân. Liệp Nhân Bảng thứ 330 tên, Ninh Vân Long, 64,000 tích phân. Ngoặc kép ngoặc kép, Liệp Nhân Bảng người thứ 700, Mạc Gia ba huynh đệ, 4 vạn tích phân. Ngoặc kép ngoặc kép, Liệp Nhân Bảng thứ 999 tên. Liệp Nhân Bảng tổng cộng thống kê 999 tên cao thủ, mà leo lên bảng danh sách thấp nhất tích phân đều là 3 vạn tích phân trở lên. 3 vạn tích phân đã là không dễ dàng. Lâm Bạch đem trên Liệp Nhân Bảng cao thủ từng cái để ở trong mắt, ghi ở trong lòng, bảng danh sách này đến là không sai, chỉ bất quá hàm kim lượng không cao. Vạn nhất những thứ này đệ tử cũng không phải là dựa vào thực lực của chính mình đánh chết yêu thú, mà là người khác giúp bọn hắn đánh chết yêu thú, chỉ là để bọn hắn đi bán. Dạng này cũng có thể lên bảng. Lâm Bạch lắc đầu. Bảng danh sách này hàm kim lượng không cao, cũng không thể thể nghiệm võ giả toàn bộ thực lực. Sau đó, xem liệt nhân bảng sau khi Lâm Bạch xuất ra cái thứ hai bảng danh sách, thưởng kim bảng, mở ra xem, trên thưởng kim bảng tổng cộng có 99 người. Nói đúng ra, cũng không phải là người, mà là yêu thú. Trên thưởng kim bảng yêu thú, chính là hồng hoang giới bên trong quanh năm lấy liệp sát thần tích lĩnh võ giả làm vui cường đại. Yêu thú, bên trong còn có tam đại vương giả yêu tộc hẹt tâm tộc nhân. Cũng có kinh sợ một phương hồng hoang dị tộc. Thưởng kim bảng chỉ thống kê địa đan cảnh phía dưới yêu thú. Thưởng kim bảng đệ nhất, Hắc Long, treo giải thưởng 20 vạn tích phân. Hắc Long chính là địa long nhất tộc yêu thú cường giả. Tu vi cường hãn, xuất thủ tàn nhẫn, tu vi bá đạo không gì sánh được. Từng tại, thưởng kim bảng đệ nhị, thực nhân ma, treo giải thưởng 15 vạn tích phân. Thực nhân ma chính là ma hổ nhất tộc cường giả, thích ăn người, quanh năm vẫn lạc ở trong tay hắn võ giả vượt lên trước ngàn người. Từng tại, thưởng kim bảng đệ tam, hỏa tước, treo giải thưởng 15 vạn tích phân. Hỏa tước chính là thiên tước nhất tộc cao thủ thanh niên. Há mồm phun một cái, một loại cổ quái ngọn lửa chín màu có thể đốt cháy tất cả. Lâm Bạch nhìn thấy trên thưởng kim bảng yêu thú, trên mặt đều là lộ ra một tia hiếu kỳ, riêng là cái kia số tiền thưởng. Nhưng Lâm Bạch tâm động, thưởng kim bảng 3 vị trí đầu đều là tam đại vương giả, yêu tộc tộc nhân, Lâm Bạch khẽ gật đầu. Không khỏi đối tam đại vương giả yêu tộc thực lực, dẫn lên hứng thú, tiếp tục xem tiếp, thưởng kim bảng tên thứ 10, Long Liệt, treo giải thưởng 10 vạn tích phân. Người này là địa long nhất tộc tân tân cao thủ. Đã từng nhiều lần phá hư thần tích lĩnh chín viện sát hạch người mới, liệp sát rất nhiều võ giả. Mặt khác, người này trong cơ thể ẩn chứa địa long nhất tộc cao nhất thần long huyết. Địa long nhất tộc lấy đem người này coi là đời tiếp theo tộc trưởng bồi dưỡng. Nếu mặc kệ yêu quái này lớn lên, lấy thần long huyết tiềm lực, sợ rằng trăm năm sau khi Long Liệt có năng lực phá vỡ thần tích lĩnh bây giờ nhân yêu hai đại trận doanh bố cục. Nhìn thấy tên thứ 10 là Long Liệt, Lâm Bạch nhất thời liền khiếp sợ. Nguyên lai trong cơ thể hắn có thần long huyết, khó trách hắn yêu huyết nhường ta đột phá nhiều như vậy cảnh giới. 10 vạn tích phân a, ha ha. Long Liệt thi thể còn tại ta trong túi trữ vật. Xem ra lần này trở lại chiến hồn thành sau, có thể đi đem Long Liệt thi thể hối đoái tích phân. Lâm Bạch cười nhạt. Thưởng kim bảng thứ 97 tên, Bất Tử Thạch Yêu, treo giải thưởng 5 vạn tích phân. Yêu quái này trong cơ thể ẩn chứa một cổ cực đặc thù lực lượng, vô luận như thế nào chém giết đều có thể trọng sinh. Trong cơ thể yêu huyết vô cùng chân quý, chính là luyện chế tăng tiến thọ nguyên đan dược tuyệt hảo linh vật. Yêu quái này ỷ vào chính mình có cường đại chữa trị năng lực, từng tại hồng hoang giới ngoại vi trắng trợn tàn sát hơn 5.000 thần tích lĩnh đệ tử. Sau đó bị liệt nhân bảng đệ nhị đao ma bị thương nặng. Tục truyền đã chạy trốn tới Cựu Quy Sơn. Lâm Bạch tỉ mỉ đem trên thưởng kim bảng danh sách nhìn xong, trên mặt lộ ra vẻ cổ quái mỉm cười. Nếu là có thể đem trên thưởng kim bảng toàn bộ yêu thú giết sạch, vậy ta chí ít có thể được hơn 1 triệu tích phân a. Đến lúc đó Mạc Vấn Kiếm liền có thể tu luyện. Lâm Bạch nhìn lấy thưởng kim bảng, trên mặt cuồng nhiệt lấy. Tất nhiên Bất Tử Thạch Yêu ngay tại Cửu Quy Sơn bên trong, vậy thì thử xem có thể hay không tìm được hắn a. treo giải thưởng 5 vạn tích phân, vẫn có rất lớn mê hoặc. Lâm Bạch liếm liếm khô nứt môi. Lâm Bạch cười, xuất ra quyển sách thứ 3, Thiên Địa Linh Vật treo giải thưởng bảng. Lâm Bạch mở ra quyển trục nhìn xong sau khi bừng tỉnh đại ngộ nói rằng, bảng danh sách này bên trên phải tìm đều là thiên địa linh vật. Đại đa số đều là đan đạo viện, khí đạo viện, trận đạo viện, âm đạo viện. Cái này 4 cái đạo quán tư nhân tuyên bố treo giải thưởng. Tìm kiếm đều là một ít võ đạo trong giới hạn hy hữu thiên địa linh vật. Lâm Bạch yên lặng đem cái này chút linh vật nhớ kỹ trong lòng. Có không ít linh vật, rất nhiều người đều treo giải thưởng giá trên trời tích phân tìm kiếm ẩn đi nói. Thí dụ như thiên địa linh vật treo giải thưởng trên bảng tên thứ nhất chính là một bụi tên là tiên thảo đồ vật. Mặc dù không có nói rõ cái này tiên thảo đến tột cùng có cái gì tác dụng, thế nhưng số tiền thưởng cư nhiên đạt được 20 vạn tích phân. Đơn giản là khủng bố như vậy. Lâm Bạch không thể không bội phục những thứ này luyện đan sư, luyện khí sư. Thật đờ cây em có tiền. Quyển sách thứ 4 Lâm Bạch mở ra xem. Đây là một phần hồng hoang giới đại khái địa đồ. Địa đồ, Lâm Bạch gật đầu. Tỉ mỉ vừa nhìn địa đồ, trên có người dùng hồng sắc một cái cứ điểm đánh dấu một vị trí. Bên cạnh viết, địa tâm hỏa liên hoa. Địa tâm hỏa liên hoa, luyện chế phi thiên đan chủ dược một trong thiên địa linh vật treo giải thưởng trên bảng vị thứ hai. Treo giải thưởng tích phân 10 vạn tích phân. Phi thiên đan chính là thiên đan cảnh cực hạn võ giả dùng để đột phá phi thiên cảnh đan dược. Tại thần tích lĩnh bên trên cũng là vô cùng đồ vật rất trọng yếu. Riêng là loại này phi thiên đan luyện chế linh dược quá rất thưa thớt, thu nạp toàn bộ hồng hoang giới bên trong cũng khó mà tìm được vài cọng. Mà Mặc Gia ba huynh đệ cuối cùng một bức tranh bên trên bụi cây này địa tâm hỏa liên hoa chính là luyện chế phi thiên đan chủ dược một trong tại thiên địa linh vật treo giải thưởng trên bảng, lấy 10 vạn tích phân giá trên trời sắp xếp tại vị thứ hai. Không nghĩ tới cái này Mặc Gia ba huynh đệ dĩ nhiên tìm được địa tâm hỏa liên hoa. Bất quá nhìn còn không có thành thục, cho nên cái này ba huynh đệ mới không có đi hái. Ha ha, bây giờ đến là tiện nghi ta. 10 vạn tích phân a. Vậy ta liền vui vẻ nhận, trước tiên ở Cửu Quy Sơn bên trên tìm xem cái này bất tử thạch yêu a. Nếu như có thể tìm được lời nói, trước hết giết cái này thạch yêu, đạt được 5 vạn tích phân sau khi tại đi tìm địa tâm hỏa liên hoa. Lâm Bạch tu chỉnh hoàn tất sau khi bước vào Cửu Quy Sơn bên trong, tìm lấy bất tử thạch yêu tung tích. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với cân vớt tơ. Hết chương.